Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, tuyệt địa phùng sinh. Lâm Hiên cảm giác mình lời nói có chút lâu không bị ăn đòn. Bình thường nhìn quen đồ đạc, làm sao có thể đem ra so sánh những người khác đâu. Không nghĩ tới bản thân phạm lớn như vậy lệch lạc, nhưng chứng kiến tiểu nam hài không có chút nào chú ý. Đều đã tập mãi thành thói quen. Đại ca ca, người tọa đoàn kia hỏa là cái gì chứ? Thoạt nhìn thật là lợi hại a, đều có thể phi ở giữa không trung, chỉ là chịu bị thương rất nặng. Ta thế nhưng phí rất lớn tinh thần mới đem ngươi cho khiêng trở về. Tiểu nam hài tiếp tục hỏi tiếp, tựa hồ có nói bất tận trọng tâm câu chuyện. Quả nhiên mình là bị hắn cho khiêng trở về, đây thật là bản thân ân nhân cứu mạng. Không nghĩ tới bản thân sẽ bị cái tiểu nam hài cấp cứu. Nếu như ở bên ngoài phập phềnh nói, rất có thể bị xông tới ma hải nuốt mất, hoặc là bị trông coi cho chứng kiến. Đến lúc đó thực sự là rất phiền phức. Đó là rất đẹp một con chim, sau đó sẽ dẫn ngươi đi tọa. Lâm Hiên cười nhạt, đó là một con chim sao? Còn có xinh đẹp như vậy chim chóc sao? Tiểu nam hài càng là kích động, không nhịn được nghĩ nói với Lâm Hiên càng nói nhiều đến. Sau đó Lâm Hiên hơi chút hiểu rõ nơi đây tình huống. Thanh Lưu Vân ký ức cũng không có nơi này. Mà Vân Hải lớn như vậy, Thanh Lưu Vân nơi nào có thể đủ tất cả bộ phận hiểu rõ. Có thể hiểu rõ một bộ phận cũng không tệ. Dù sao nơi này cũng không phải là an toàn gì địa phương. Ai dám làm bậy thám hiểm. Trước mắt cái này tiểu nam hài kêu thác Vân Hải, là những năm trước đây đi thuyền ra ngoài lúc bị hải tặc bắt lại. Sau đó đàn ông toàn bộ đều bị bán tới nơi này làm lao động. Nữ tính đương nhiên toàn bộ bị hải tặc cho mang đi. Tuyệt đối sẽ không lưu bán nữ tính hạ xuống. Huống hồ làm lao động sống, nhất định là nam tính ưu tiên. Nữ tính có thể làm không được mạnh cu ly. Nhất là những thứ này khu mỏ địa phương. Trừ cái đó ra, Thác Vân Hải cũng không rõ ràng tin tức gì. Liên tục bị giam ở chỗ này. Cũng chỉ rõ nơi này là cái khu mỏ. Cũng không thiếu cường giả thủ hộ. Còn lại thật không rõ lắm. Cũng không còn tư cách đi biết. Cũng chỉ hiểu được đào quáng. Mẹ, lại là hải tặc. Lâm Hiên cảm thấy phẫn nộ. Mặc dù không là tất cả hải tặc đều là hỏng mất. Nhưng đại bộ phận đều là hỏng mất. Cũng chỉ hiểu được cướp đốt giết hiếp. Vô ác bất tác. Ở Ma Vân Hải khu vực này, tài nguyên rất nhiều. Cướp giật không thể nghi ngờ là nhanh nhất đến tài nguyên phương pháp. Người khác tân tân khổ khổ ở mảnh này nguy hiểm hải vực thu thập thứ tốt, dễ dàng đã bị cướp đoạt đi. Loại đau khổ này có thể nghĩ. Tuy nói thế giới này khôn sống ngu chết, nhưng đây đã là hoàn toàn trái với nhân tính, để cho Lâm Hiên cảm thấy rất phẫn nộ. Nếu như hắn có năng lực nói, tuyệt đối đem những này hải tặc đều cho diệt trừ. Đúng vậy, đều là những hải tặc đó. Đem ta đồng bạn đều cho, hắn như nói lần này thống khổ hồi ức lúc. Nước mắt nhịn không được từ trong mắt hạ xuống. Nhưng trên mặt lại vẫn duy trì cứng ngắc biểu tình. Chợt nhanh chóng bị hắn xóa sạch. Ta không thể khóc, nếu như bị những thứ kia trông coi chứng kiến, lại sẽ bị đánh. Lâm Hiên ngẩn ra, nội tâm một trận thống khổ. Nếu không phải là hắn hiện tại thân thể không có khôi phục, hắn thật muốn đem bên ngoài trông coi đều cho giết. Không nghĩ tới ngay cả khóc cũng không cho. Nhưng những thủ vệ này cũng sẽ không cho bọn hắn khóc. Khóc thời điểm sẽ không khí lực công tác. Đương nhiên không thể khóc. Cô, đột nhiên Thác Vân Hải cái bụng vang lên. Điều này hiển nhiên là cho đói đi ra. Hắn nhớ tới chút gì. Từ trong lòng móc ra cái hai cái bánh bao. Nhưng cái này nhìn căn bản không như là bánh màn thầu. Ngược lại giống như hai khỏa tảng đá, tối như mực, hơn nữa xem ra rất cứng rắn. Lâm đại ca ngươi cũng ăn đi, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, ta cũng không biết làm sao chữa, chỉ có thể dùng bình thường thuốc chữa thương giúp ngươi đắp lên. Hắn đem trong đó cái bánh bao, nhét vào Lâm Hiên trong tay, sau đó bản thân đi theo cắn một cái bánh màn thầu. Nhưng chỉ là cắn một chút, nhai kỹ nuốt chậm sau. Lại nhẹ nhàng cắn một cái. Chỉ có nhai kỹ nuốt chậm, mới có thể tăng bản thân chắc bụng cảm giác. Nếu như miệng lớn ăn đi, hai cái bánh bao cũng không đủ ăn. Đã thật nhiều, Lâm Hiên nắm tay trong bánh màn thầu. Cảm giác lạnh băng băng, một chút mềm mại cảm giác cũng không có. Quả thực như là nắm một tảng đá. Vậy ngươi ăn a, ăn vết thương mới có thể nhanh lên một chút tốt. Thác Vân Hải thổi thúc nổi Lâm Hiên ăn đi. Thác Vân Hải theo dõi hắn. Lâm Hiên chỉ có thể đặt ở bên mép nhẹ nhàng cắn một cái. Nhập khẩu sau một cổ khổ sáp mùi vị ở nhũ đầu tản ra. Rất khó ăn, tuyệt đối khó ăn. Hắn lần đầu tiên ăn xong khó ăn như vậy bánh màn thầu. Khổ sáp mà cứng rắn. Thật giống là ở ăn tảng đá giống như. Nhưng bọn hắn chỉ có loại thức ăn này có thể ăn. Đúng, người ở đây mang ta khi trở về. Có không thấy những vật khác? Lâm Hiên dò hỏi, chỉ cần đồ đạc vẫn còn. Vậy hắn tìm được chữa thương đan dược nói. Hết thảy đều dễ làm đứng dậy. Hoặc là có những thứ kia pho tượng nói. Chỉ cần triệu hoán đi ra. Khống chế nơi đây cũng không khó. Hoặc là có thể chạy ra nơi đây. Không có. Người hạ xuống lúc. Chìm vào trên bờ cát. Chắc là rơi xuống ở đi. Thác Vân Hải ngẫm lại. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Lâm Hiên nhướng mày. Vậy dạng này khả năng liền phiền phức. Chỉ có thể đi qua bản thân điều trị đến khôi phục. Thế nhưng lấy hắn hiện tại thương thế, thực sự là rất khó mới có thể khôi phục lại. Chậm rãi khôi phục nói, ít nhất phải xài đem 2 tháng mới có thể khôi phục lại. Đây là chỉ là sơ bộ tính ra, thậm chí càng thời gian dài hơn. Hơn nữa còn chỉ là khôi phục lại có thể tự do hành động. Đại khái có thể khôi phục lại luyện linh kỳ cấp bậc. Thời gian mấy tháng, hắn có thể đủ liên tục bình an vô sự trốn ở chỗ này. Điểm ấy hắn có thể không dám hứa chắc. Nhất định là không gói được bao lâu. Vậy ngươi có hay không những nguyên thạch đó? Lâm Hiền nghĩ đến bọn họ thu thập nguyên thạch. Những thứ kia cũng có thể khôi phục. Tăng nguyên lực khôi phục hiệu quả. Có thể làm cho hắn khôi phục càng mau mau. Tuyệt đối so với bản thân chậm rãi điều trị phải nhanh rất nhiều. Có a. Thế nhưng cũng không nhiều. Ta tối đa chỉ dám len lén cầm về một chút mà thôi. Chúng ta đều là đem ra tu luyện. Nhưng quá xa xỉ. Cũng không dám lấy thêm. Lẽ nào những thứ này đối với ngươi chữa thương có trợ giúp? Thác Vân Hải rõ ràng mấy thứ này tác dụng. Nhưng tu vi vẫn tương đối thiên đê. Đại khái ở đoán thể kỳ tầng 1 tầng 2 hai bên. Ít nhất là tu luyện qua. Nếu như rất cao nói. Sớm đã bị khiến cho chú ý. Hoặc có lẽ là bên ngoài đại đa số người đều là tu vi này tầng thứ. Có hơi chút cao hơn một chút. Tu vi càng cao, lại càng sắp làm việc tay chân. Có điểm trợ giúp. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Thác Vân Hải len lén mở ra góc hòn đá. Sau đó từ giữa đầu xuất ra mấy khối to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nguyên thạch. Lâm Hiên sau khi thấy lắc đầu. Số lượng thật sự là quá ít. Hơi chút hấp thu thoáng cái sẽ không? Thì nhiều như vậy, nếu là không đủ nói. Chờ lúc làm việc, ta nữa len lén đem ra một chút. Nhưng không thể nhiều lắm. Sẽ bị phát hiện, Thác Vân Hải nhỏ giọng nói rằng. Nhìn như vậy trợ giúp bản thân Thác Vân Hải. Hắn biết mình thiếu cái ân tình. Chỉ cần mình khôi phục lại. Tuyệt đối muốn đem hắn cho mang đi ra ngoài. Đồng thời để cho hắn nhìn một cái thế giới bên ngoài. Nếu là có Thác Vân Hải trợ giúp, bản thân khôi phục thời gian tuyệt đối sẽ rất lớn rút ngắn. Đây quả thực là tuyệt địa phùng sinh a. Convert by King Killer. Hết chương.